Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, chuyển tiếp đột ngột. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm ảo thuật đồng dạng lần lượt lấy ra Tuyết Ngân Kiếm cùng Lưu Kim Trảm Long Kiếm, hiển nhiên bọn họ trên thân đều có vòng chữ vật một loại không gian bảo khí. Mà Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn mặc dù riêng phần mình là Xích Hỏa Môn Kinh Đường Dược Đường bên trong đệ tử đệ nhất nhân, mà Linh Khanh Nhi hay là Thanh Vân Tam Mỹ một trong. Nhưng đôi người đều là không có chính mình vòng chữ vật. Chữ vật bảo khí điểm này, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn tựa hồ còn không có u nặc giàu có. Đối mặt xuất ra Lưu Kim Trảm Long Kiếm Thương Vân Tiêu, Linh Khanh Nhi trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng ngưng trọng. Phong Thủy Hàn có thể cùng Diệp Bất Phàm tiếp tục chiến đấu đến nay, thật là bởi vì nàng trong bóng tối giúp đỡ. Nếu là nàng vô pháp tiếp tục hướng Phong Thủy Hàn vạch Diệp Bất Phàm sơ hở, Diệp Bất Phàm một chiêu liền có thể lệnh Phong Thủy Hàn nuốt hận nơi này. Tiếp đó, nàng cũng nhất định phải toàn lực hành động. Nghĩ đến đây là nàng ngọc thủ chấn động, chỉ gặp ống tay áo chỗ sâu cút ra khỏi một khỏa cỡ quả nhãn, hiện thanh u lộng lẫy viên châu. Chợt nhìn, Linh Khanh Nhi lấy ra đây là một khỏa viên châu cùng quỷ kiểm hoa u châu cực kỳ tương tự, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. U châu bên trong ẩn quỷ kiểm hoa bành trướng tinh thần lực, sau khi vỡ vụn hội bảo phát ra hung mãnh tinh thần lực công kích. Mà Linh Khanh Nhi trong tay Thanh Châu, chỗ sâu thỉnh thoảng có một điện quang chớp tắt mà qua. Linh Khanh Nhi là tiên thiên lôi thuộc tính linh căn, ngày hôm sau tu luyện lôi thuộc tính công pháp. Đây là một khỏa Thanh Châu, là một kiện lôi thuộc tính bảo khí. Cùng nàng linh căn cùng công pháp phù hợp với nhau, lại thêm nàng lâu dài dùng tự thân cương khí chìm đắm lôi châu, thao túng tất nhiên là điều khiển như cánh tay. Chỉ là lôi châu phẩm cấp so ra kém Lưu Kim Trảm Long Kiếm cùng Tuyết Ngân Kiếm, là một kiện linh cấp trung phẩm bảo khí. Hô, lôi châu tại Linh Khanh Nhi trưởng khống dưới chợt lăng không mà lên, một chút lôi điện theo lôi châu bên trong tiêu tán mà ra. Tại nàng cương khí dẫn dắt cùng gia trì xuống, lôi điện tráng kiện thay ngén thành lôi đình, như một đầu lĩnh gào thét lôi dao quấn quanh ở nàng bên cạnh, khiến cho nàng giờ phút này giống như cửu thiên hạ phàm lôi đình thần nữ, tràn ngập vô tận uy nghiêm, thần thánh mà không thể xâm phạm. Tay nàng nắm lôi đình chi lực, giống như trưởng khống tài quyết trừng phạt quyền lực. Giờ khắc này, Linh Khanh Nhi đem công pháp và cương khí thôi động đến cực hạn, thậm chí dẫn động trong sương mù khói trắng lôi điện chi lực rời rạc ra đến, tụ hợp vào đến nàng bên cạnh lôi dao bên trong. Phát giác được điểm này, Linh Khanh Nhi khẽ di một tiếng, có vẻ hơi giật mình. Đi qua này một tia theo trong sương mù khói trắng rời rạc ra đến lôi đình, nàng có thể rõ ràng cảm giác được phía trước trong sương mù khói trắng đã đến ẩn nồng đậm lôi đình chi lực. Nếu là có thể tiến vào đây là một mảnh trong sương mù khói trắng tu luyện một đoạn thời gian, đối nàng sẽ có lợi ích rất lớn, đối lôi châu cũng đã có chỗ tốt. Đáng tiếc, nàng đang cùng Thương Vân Tiêu giao chiến, tự nhiên không có nhàn hạ tiến vào trong sương mù khói trắng tu luyện. Một lát sau, Linh Khanh Nhi chợt nhãn tình sáng lên, nàng cùng Phong Thủy Hàn, đôi người không có khả năng lớn thời gian cùng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm chiến đấu tiếp. Song phương thực lực dù sao không tại một cái tầng thứ tiến lên, dù là nàng có thể không ngừng phân tích ra Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm sơ hở, nhưng cuối cùng bọn họ đôi người lại so với Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm trước một bộ tướng thể nội chân khí cùng cương khí hao hết. Nếu như lộ thần lớn thời gian không theo trong sương mù khói trắng đi ra, Bạch Vũ có lẽ là một con đường lùi. Vừa đến, trong sương mù khói trắng ẩn dồi dào lôi đình chi lực, một khi tiến vào trong sương mù khói trắng, nàng liền đem như cá gặp nước. Thứ hai, coi như Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm cùng nhau bước vào Bạch Vũ, Linh Khanh Nhi cũng đã có lòng tin mượn trợ thủ bên trong Lôi Châu. Tại trong sương mù khói trắng, lệnh Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm chịu thiệt thòi lớn, tìm tới đường lui về sau, Linh Khanh Nhi càng phát ra phong thái rạng rỡ, uyển chuyển dáng người tại xê dịch né tránh lúc, tự nhiên mà vậy hướng Bạch Vũ tới gần chút, rút ngắn khoảng cách về sau, nàng có thể theo trong sương mù khói trắng dẫn dắt ra càng nhiều lôi đình chi lực tràn vào đến. Trên lòng bàn tay khoảng không Lôi Châu bên trong, rầm rầm rầm, Bạch Vũ phun trào, lôi đình nổ tung giống như một gốc ngân thụ nở rộ, quanh quẩn tại Linh Khanh Nhi quanh thân, nhìn qua tựa như là nàng trên thân tiêu tán ra một lôi đình xiềng xích. Khóa lại Bạch Vũ, Thương Vân Tiêu cầm kiếm đạp động, chậm rãi hướng đi Linh Khanh Nhi, kiếm nhận trung phong nhuệ khí hơi thở điên cuồng bắn ra. Hắn còn chưa ra chiêu, một cỗ mạc danh cường đại kiếm vận đã ở trong sân nhộn nhạo lên. Nhưng khi hắn nhìn thấy Linh Khanh Nhi có thể theo trong sương mù khói trắng điều động ra mãnh liệt lôi đình chi lực lúc, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Linh Khanh Nhi là lôi thuộc tính linh căn, mà trong sương mù khói trắng chất chứa lôi đình chi lực. Linh Khanh Nhi ở đây, chẳng khác gì là chiếm hết thiên thời lợi. Kiếm lên, vân phá, Thương Vân Tiêu trầm giọng uống. Lời còn chưa dứt, một kim quang phóng lên tận trời. Là hắn vung chém ra một cường đại kiếm khí. Kim sắc kiếm khí lăng không hóa thành một thanh cự đại kim sắc lợi kiếm hung hăng chém về phía Linh Khanh Nhi, tựa như muốn chặt đứt Linh Khanh Nhi cùng trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực ở giữa khí thế. Dẫn dắt, lôi thủ, xen lẫn, Linh Khanh Nhi khẽ kêu một tiếng, năm cái ngón tay ngọc điểm hướng Lôi Châu, mấy chục sáng chói lôi đình theo Lôi Châu bên trong ầm vang xông ra. Cực tốc bắn về phía trước hư không, mỗi một lôi đình đều giống như một gốc thành thục ngân thụ trạc cây. Mà mỗi một cái trạc cây đỉnh đầu, lại tại trong chớp mắt diễn sinh ra càng nhiều ngân thụ. Vô số lôi thụ xen lẫn thành một cái dày mật lôi đình lưới lớn. Ầm ầm, kim sắc kiếm khí đột nhiên chém xuống, cùng lôi thụ xen lẫn thành lưới lớn kịch liệt va chạm. Kim sắc kiếm khí như là một đầu hung mãnh kim dao. Nó chợt xông vào lôi đình bện lưới điện bên trong. Kim dao kịch liệt bốc lên. Nó tại lôi đình lưới điện bên trong tả xung hữu đột ngẩng đầu gào thét. Kiếm khí bắn ra giống như kim sắc dao long móng vuốt. Đem từng cây từ lôi đình diễn sinh ra ngân thụ trạc cây xé thành toái phiến. Mà lôi đình cổ thụ cũng điên cuồng đánh vào kim dao bên trên. Kiếm khí bị oanh đến băng diệt. Như là từng mảnh kim sắc lân giáp bị sống sờ sờ bóc xuống. Điện quang thạch hỏa ở giữa. Kiếm khí cùng lôi đình va chạm. Một màn này lộng lẫy vô cùng, nhưng cũng nguy hiểm cùng cực. Thương Vân Tiêu chỉ vận chuyển lưu kim trảm long kiếm vung ra một sắc bén kiếm khí. Linh Khanh Nhi lại cần thôi động Lôi Châu, bạo phát ra hơn 10 lôi đình chi lực đến mới có khả năng hóa giải mất đây là một kiếm khí công kích. Giữa song phương lập tức phân cao thấp, như thế chênh lệch, thứ nhất, Thương Vân Tiêu là chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên, mà Linh Khanh Nhi chỉ có chân cương cảnh đệ nhất trọng thiên. Song phương bản thân thực lực liền có khoảng cách không nhỏ. Còn nữa, lưu kim trảm long kiếm là linh cấp thượng phẩm bảo khí, mà Lôi Châu là linh cấp trung phẩm bảo khí. Linh Khanh Nhi vừa so với Thương Vân Tiêu suy yếu một bậc. Kiếm lên, vân nứt, nhất kích không được phép. Thương Vân Tiêu không có một câu nói nhảm, liên tiếp oanh ra 7, 8 sắc bén kiếm khí, lần nữa hung hăng chém về phía Linh Khanh Nhi. Lôi thủ mọc thành bụi, Linh Khanh Nhi thôi động Lôi Châu, diễn sinh ra từng tầng lôi thụ cự võng. Trước mặt nàng tựa như là có một mảnh rậm rạp lôi đình rừng cây. đem những này đáng sợ kiếm khí đều ngăn tại trước mắt. Một lát sau, Linh Khanh Nhi nhìn phía sau mình Bạch Vũ liếc một chút. Nàng âm thầm buông lỏng một hơi, nếu như không có trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực tiếp tục không ngừng bổ sung nàng tiêu hao, nàng chỉ sợ ngăn không được Thương Vân Tiêu Vân nứt kiếm khí. Đương nhiên, trừ mượn nhờ trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực bên ngoài, Linh Khanh Nhi có thể xem thấu Thương Vân Tiêu ra chiêu bên trong sơ hở, mới là nàng có thể hóa giải mất Thương Vân Tiêu kiếm khí công kích nhất là quan trọng nguyên nhân. Nếu như có thể tìm tới Thương Vân Tiêu lớn nhất sơ hở, Linh Khanh Nhi thậm chí có thể chuyển bại thành thắng, thay đổi chiến cục. Thương Vân Tiêu có được tiên thiên kim thuộc tính linh căn, cho tới nay Thương Vân Tiêu đi tu luyện công pháp pháp quyết đều là thuần túy kim thuộc tính công pháp và kiếm khí pháp quyết. Kim, người sát phạt, kiếm khí, đồng dạng người sát phạt, kiếm khí pháp quyết vô cùng thích hợp tiên thiên kim thuộc tính linh căn người tu luyện. Cả hai hợp hai là một, uy lực càng là vô cùng cường đại. Nhưng lầu cao vạn trượng bình lên, Thương Vân Tiêu bước vào chân cương cảnh sau tu luyện công pháp pháp quyết tựa hồ cùng hắn tại khí hải cảnh thời tu luyện công pháp pháp quyết vô pháp hoàn mỹ dính liền cùng một chỗ. Chính là bởi vì điểm này, Thương Vân Tiêu tại khí hải cảnh lúc tiến giai tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể xưng khủng bố. Nhưng đến chân cương cảnh về sau, hắn tu luyện tốc độ ngược lại chậm lại, khí hải cảnh cùng chân cương cảnh công pháp vô pháp hoàn mỹ dính liền, khiến cho Thương Vân Tiêu chân cương cảnh tu vi cùng thực lực tựa như là không trung lâu các, sẽ có một tia chập trùng. Thương Vân Tiêu nếu như không ra tay, người khác tự nhiên nhìn không ra, nhưng Thương Vân Tiêu càng là toàn lực phóng thích, loại này lên chập trùng ba động liền sẽ càng kịch liệt cùng rõ ràng. Cảnh giới ba động cũng là Thương Vân Tiêu lớn nhất sơ hở. Linh Khanh Nhi một mực đang tìm tòi Thương Vân Tiêu cảnh giới chập trùng ba động quy luật, chỉ cần lại kiên trì một hồi, nàng liền có thể hoàn toàn khám phá lần này ba động biến hóa quy luật. Mà mượn nhờ trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực, nàng ngăn trở Thương Vân Tiêu thế công, thậm chí còn có công phu tiếp tục thay phong thủy hàn biến nguy thành an. Đương nhiên, nếu là Thương Vân Tiêu chịu tạm thời từ bỏ Linh Khanh Nhi, trước cùng Diệp Bất Phàm hợp lực đối phó phong thủy hàn, chờ giải quyết hết phong thủy hàn về sau, đôi người lại hợp lực đối phó Linh Khanh Nhi, chiến cục lập tức liền có thể sửa. Nhưng phong thủy hàn chỉ có khí hải đỉnh phong tu vi, vô luận là Thương Vân Tiêu hay là Diệp Bất Phàm đều không tiết vu như thế hành động. Lần nữa hóa giải mất Thương Vân Tiêu một đợt kiếm khí công kích về sau, Linh Khanh Nhi sắc mặt mạnh mẽ thay đổi. Nàng có thể dẫn dắt trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực, tự nhiên năng với cảm giác được trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực biến hóa. Mà liền tại vừa mới, nàng bỗng nhiên cảm ứng được Bạch Vũ nội uẩn hàm lôi đình chi lực lấy thật không thể tin tốc độ cực nhanh xói mòn. Chỉ sợ lại có mấy tức thời gian, trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực liền đem hoàn toàn xói mòn hầu như không còn. Một lát sau, nàng đem rốt cuộc vô pháp theo trong sương mù khói trắng dẫn dắt ra một tia lôi đình chi lực. Mà khoảng cách nàng khám phá Thương Vân Tiêu tu vi lên chập trùng ba động quy luật còn thiếu một chút thời gian. Trong sương mù khói trắng không có lôi đình chi lực, cho dù nàng cùng phong thủy hàn, u nặc cùng nhau bước vào Bạch Vũ, cũng vô pháp tránh né rớt Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm truy kích. Xem ra ngươi tốt vận khí dùng đến đầu. Thương Vân Tiêu nhìn Bạch Vũ liếc một chút, cười lạnh nói, Linh Khanh Nhi dẫn dắt trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực lúc Bạch Vũ hội kịch liệt cuồn cuộn, còn có một chút lôi đình giống như du xà đồng dạng tại trong sương mù khói trắng tùy ý du động chớp hiện, hướng Linh Khanh Nhi hội tụ. Mà giờ khắc này, Linh Khanh Nhi cương khí vẫn như cũ đâm vào trong sương mù khói trắng. Nhưng Bạch Vũ lại là dần dần yên tĩnh lại. Linh Khanh Nhi dẫn dắt ra lôi đình chi lực, càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Giữa sân một màn này, tự nhiên cũng giấu giếm bất quá xem chừng mọi người. Trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực chỉ sợ đã bị hao hết. Nhìn nàng còn có thể lấy cái gì đến che chở thương sư huynh kiếm khí công kích. Biệt Anh nhe răng cười một tiếng, phảng phất đã thấy Linh Khanh Nhi tại Thương Vân Tiêu cường đại kiếm khí dưới Hương Tiêu Ngọc Tồn. Mộ Băng Vân khẽ lắc đầu, không có trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực gia trì. Lấy Linh Khanh Nhi thực lực, tuyệt đối ngăn không được Thương Vân Tiêu tam kiếm khí. Nếu là Linh Khanh Nhi trong tay lôi châu phẩm cấp cũng là linh cấp thượng phẩm, nàng có lẽ có thể ngăn trở Thương Vân Tiêu 7, 8 kiếm khí, nhưng cuối cùng vẫn là muốn nuốt hận nơi này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.